Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh muội hiu ái là một chuyện, càng quan trọng là bởi vì có muội muội, ca ca rốt cuộc có thể giống một người bình thường giống nhau cảm thụ thế giới này, tiếp thu thế giới này. Ca ca có bệnh tự kỷ ở hắn 3 tuổi phía trước, hắn không muốn cùng người ta nói lời nói, hắn đem chính mình nhốt ở phong bế hắc ám nội tâm chung, không muốn tiếp thu thế giới này. Mạnh Vũ không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì, hắn giống như trời sinh đối bên người nhân sự đều là một loại bài xích thái độ. Hắn cùng Sở Tu Cẩn mang theo hắn xem biến trong ngoài nước bác sĩ. Khi đó vợ chồng hai người đều thực nôn nóng, ngay cả người xấu Sở tiên sinh đều ở nghĩ lại có phải hay không chính mình làm quá nhiều sai sự báo ứng đến hài tử trên người. Kia đoạn thời gian hẳn là nàng cùng Sở Tu Cẩn ở bên nhau nhiều năm như vậy hắc ám nhất nhật tử. Mà luôn luôn không tin phụng quỷ thần Sở tiên sinh cũng vì ca ca nơi nơi cầu thần bái Phật. Sau lại bọn họ tiếp nhận rồi bác sĩ kiến nghị, lại muốn một cái hài tử. Kỳ thật bởi vì ca ca bệnh, bọn họ phu thê hai người cũng không tính toán lại muốn hài tử. Chính là bác sĩ nói cho bọn họ, có lẽ lại muốn một cái hài tử có đồng bọn sẽ đối ca ca bệnh tình có trợ giúp. Cứ như vậy bọn họ lại có muội muội. Quả nhiên có muội muội, lúc sau ca ca trạng thái liền chậm rãi biến hảo. Muội muội tựa hồ từ nhỏ là có thể biết ca ca cùng người bình thường không giống nhau. Nàng đối ca ca cũng cùng đối những người khác không quá giống nhau. Nàng thực dính ca ca, thích cùng ca ca nói chuyện, cùng ca ca tính cách hoàn toàn bất đồng. Nàng là cái ồn ào tiểu hài tử. Bởi vì có muội muội tác dụng, ca ca cuối cùng có thể đối với hắn hắc ám nội tâm bên ngoài thế giới vượt một bước. Sau đó có bác sĩ trợ giúp hắn mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Cho nên nhìn đến sẽ chiếu cố muội muội ca ca, sẽ nguyện ý cùng người chia sẻ ca ca, Mạnh Vũ nội tâm vui mừng là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ăn xong rồi bánh bí đỏ, Mạnh Vũ cùng giúp việc cùng nhau thu thập chén đũa. Quần áo đột nhiên bị người xả hai hạ, Mạnh Vũ quay đầu, liền thấy ca ca đứng ở nàng trước mặt. Mạnh Vũ vội vàng ngồi xổm xuống thân hỏi hắn, ca ca có việc tìm mụ mụ sao? Chỉ cần ca ca nguyện ý tìm nàng thời điểm nàng đều đặc biệt nguyện ý cùng hắn giao lưu. Ca ca đem bối ở sau người tay cầm ra tới, hắn trong tay nắm một bó cẩm chướng. Tặng cho ngươi, hắn nói, Mạnh Vũ nhìn đến này túc hoa ngây người một lát, nàng thực nghi hoặc. Vì cái gì đưa mụ mụ hoa, hôm nay là mẫu thân tiết, Mạnh Vũ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn trước mặt tiểu nam hài, tuy rằng hiện tại hắn nguyện ý cùng ngoại giới giao lưu. Chính là rất nhiều thời điểm hắn vẫn là không quá sẽ biểu đạt chính mình, hắn tính cách cũng không phải như vậy rộng rãi, luôn là thực trầm mặc. Chính là nhìn trước mắt đưa qua hoa tươi, Mạnh Vũ lại cảm thấy mũi một trận lên men. Hắn là biết đến, hắn sẽ không giao lưu, sẽ không biểu đạt, chính là hắn là biết đến, hắn bị phong bế ở chỗ sâu trong kia viên nho nhỏ tâm cũng là ấm áp. Hắn là cái đáng yêu hài tử, phi thường đáng yêu hài tử. Mạnh Vũ đem hắn ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi, mụ mụ thực thích, có một con tay nhỏ sờ sờ nàng đầu, nàng nghe được hắn dùng rất thấp thanh âm ở nàng bên tai nói. Xin lỗi, cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền biết hắn ở xin lỗi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi cho các ngươi vì ta lo lắng, xin lỗi không muốn đi ra hắc ám kia đoạn cho các ngươi thống khổ nhật tử, xin lỗi, bởi vì có ta cho các ngươi mang đến cực khổ. Mạnh Vũ vội vàng hồi hắn, không quan hệ, mụ mụ thu được ngươi hoa tươi thật sự thực vui vẻ. Muội muội vẻ mặt tò mò chạy tới hỏi, mụ mụ, mẫu thân tiết là cái gì? Mạnh Vũ lúc này mới buông lỏng ra ca ca cùng nàng giải thích. Bởi vì mụ mụ sinh hài tử sẽ thực vất vả, thế giới này vì ủy lạo mẫu thân vất vả liền định rồi một cái ngày hội chuyên môn cho mẫu thân. Muội muội cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó ôm chặt mụ mụ. Mụ mụ mẫu thân tiết vui sướng, Mạnh Vũ cảm thấy vui mừng cực kỳ, một bên một cái hài tử ôm, nàng hướng hai đứa nhỏ nói. Bất quá đâu, mụ mụ cảm thấy có các ngươi huynh muội hai cái vui sướng xa xa lớn hơn vất vả, các ngươi đều là mụ mụ thiên sứ, mụ mụ bởi vì có các ngươi mà cảm thấy vinh hạnh. Sở tiên sinh ngồi ở trên sofa nhìn mẫu tử ba người, hắn khuỷu tay dựa vào lưng ghế nghiêng nghiêng chống cằm hỏi. Phụ thân tiết thời điểm các ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta ôm một cái. Mẫu tử ba người ở bên kia nói chuyện không ai phản ứng hắn. Cho nên, tuổi còn trẻ Sở tiên sinh liền lại cảm nhận được một phen bị vứt bỏ lão phụ thân chua xót. Buổi tối, Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cần chiếu cố hai đứa nhỏ ngủ hạ, dư lại mới là vợ chồng hai người tư mật thời gian. Bất quá đã qua ngay từ đầu cái loại này gắn bó keo sơn, đường mật ngọt ngào, hận không thể mỗi ngày đều dính ở bên nhau luyến ái ngọt ngào sinh hoạt. Hai người hiện tại nhật từ chính là bình đạm hạnh phúc, trừ bỏ Sở tiên sinh ngày thường vẫn là sẽ chơi chơi lưu manh ngoại. Lúc này bọn nhỏ đều ngủ, hai người cuối cùng có thể ngồi ở trên sofa nhìn xem tivi. Mạnh Vũ liền dựa vào Sở tiên sinh trong lòng ngực, Sở tiên sinh ở nàng đỉnh đầu hôn một chút. Vất vả, Mạnh Vũ ôm hắn eo, ngọt ngào cười, một chút đều không vất vả, ta cảm thấy thực hạnh phúc, nhi nữ song toàn, phu thê mỹ mãn, đây là tu nhiều ít đời mới có thể đã tu luyện phúc khí. Tuy rằng nàng nói như vậy, chính là Sở Tu Cần biết ở lão đại sau khi sinh kia mấy năm nàng là cỡ nào khổ sở, hắn cũng vẫn luôn đối nàng tâm tồn áy náy, không có cho nàng một cái khỏe mạnh hài tử. Chính là hắn nữ nhân rồi lại dễ dàng như vậy thỏa mãn, chưa bao giờ sẽ trách hắn, bọn họ cũng vẫn luôn đồng tâm hiệp lực, bởi vì lão đại vấn đề chưa từng có phát sinh quá một lần khắc khẩu, cho nên kia đoạn thời gian tuy rằng vất vả, chính là lại làm cho bọn họ phu thê hai người tâm càng chặt chẽ ninh ở bên nhau. Có đôi khi hắn cảm thấy, hắn mới là cái kia mấy đời đã tu luyện phúc khí người kia. Nàng cho hắn một cái hoàn chỉnh gia, cho hắn một đôi đáng yêu nhi nữ, nàng cho hắn biết xong xuôi phụ thân muốn gánh vác khởi trách nhiệm, cũng cho hắn biết như thế nào mới có thể làm tốt một cái đủ tư cách trượng phu. Hắn sẽ không lại giống như tuổi trẻ khi vì được đến quyền lực được đến muốn hết thảy như vậy kiếm đi nét bút nghiêng, cũng sẽ không lại cực đoan liều lĩnh, hắn trở nên càng ổn thỏa, càng có thể làm người dựa vào. Sở hữu này hết thảy đều là nàng cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TV tin tức đột nhiên cắm bá thứ nhất về ai tin tức, bảng đại lĩnh hàng ở cứu viện người máy phương diện có điều đột phá. Mà này khoản người máy là từ quốc nội ai giới hai đại đầu sỏ, Hàn Mặc Nhiễm cùng Tiêu Tề cộng đồng thiết kế. Đây cũng là Tiêu Tề liền xe hơi không người lái lúc sau lại một lần đột phá, mà Tiêu Tề tên cũng ở Hàn Mặc Nhiễm lúc sau bị viết vào ai giới trong lịch sử. Leo tuy rằng trải qua một lần công khai đánh giá thất bại, nhưng là sau lại từ Bắc Việt cùng bảng đại lĩnh hàng chi nhánh công ty lại trải qua một năm cộng tác nỗ lực. Hiện giờ Leo đã chính thức ra đời, cũng bắt đầu ở một ít riêng xe hơi không người lái trên đường chạy. Bởi vì Leo xuất hiện, Bắc Việt cùng bảng đại lĩnh hàng thị giá trị đều phiên vài lần, Tiêu Tề thanh danh cũng bởi vậy vang dội. Hơn nữa sau lại cứu viện người máy, Tiêu Tề một lần trở thành rất nhiều ai người yêu thích thần tượng. Đương nhiên trừ bỏ vượt qua thử thách kỹ thuật cùng phong phú thân gia, cái này ai đại thần bị người nói chuyện say xưa còn có hắn tình yêu và hôn nhân trạng thái. 38 tuổi nam nhân, đến nay lại còn độc thân, có tiền có nhan, hắn một lần trở thành không ít nữ nhân trẻ tuổi kén vợ kén chồng mục tiêu. Bất quá liền ở mấy ngày trước hắn lại đối ngoại tuyên bố hắn không có kết hôn tính toán, này thanh minh vừa ra, thật là làm không ít nữ hải tâm đều nát. Này đoạn tin tức vừa lúc liền ở phóng hắn khoảng thời gian trước ở mỗi đại học diễn thuyết. Diễn thuyết sau khi xong có phóng viên hỏi hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, sau đó hắn liền thông qua truyền thông phát biểu này đoạn về chính mình không hôn thanh minh. Thấy thế nào khởi tin tức tới, Sở Tu Cần đột nhiên hỏi nàng. Mạnh Vũ dựa vào hắn trong lòng ngực lười biếng, không biết, không phải ngươi điều sao, Sở Tu Cần sờ đến điều khiển từ xa, một lần nữa thay đổi một cái đài. Chính mình lựa chọn, có cái gì hảo thổn thức, Sở Tu Cần đột nhiên nói một câu, ân, ai thổn thức, chưa nói ngươi, vừa mới kia phóng viên, kỳ thật đi, Mạnh Vũ hiện tại đối Tiêu Tề là thật sự một chút ý tưởng đều không có, nàng hiện tại có con trai con gái, lão công lại soái lại có khả năng. Nàng thật sự cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, Tiêu Tề có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu nổi danh, nàng không để bụng. Nhất niệm chi gian, một đường chi cách, hoàn toàn bất đồng. Kinh Phật quả nhiên không có nói sai, Mạnh Vũ ngẩng đầu hướng hắn xem, người như thế nào đột nhiên nói lên Kinh Phật. Sở Tu Cần nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước Tiêu Tề nghĩ sai thì hỏng hết đổi một cái quyết định, hoặc là chúng ta vận mệnh đều sẽ không giống nhau. Mạnh Vũ không phải thực minh bạch hắn lời này ý tứ. Sở Tu Cần lại nói, nếu lúc trước hắn không có lựa chọn hắn ngài thanh tỷ tỷ, mà là kiên định cùng ngươi ở bên nhau, như vậy hiện tại đứng ở truyền thông trước mặt tuyên bố vẫn luôn độc thân chính là ta, mà nhi nữ song toàn người là hắn, giờ phút này ôm ngươi người cũng là hắn. Mạnh Vũ chậm rãi ngồi dậy tới. Ngươi đừng nói cho ta, nếu lúc trước Tiêu Tề lựa chọn cùng ta ở bên nhau, ngươi liền sẽ vẫn luôn độc thân. Hắn hỏi lại, ta tại sao lại không chứ? Mạnh Vũ cảm thấy không quá khả năng, lúc ấy Sở Tu Cần còn có người nhà, phụ thân hắn, hắn dưỡng phụ mẫu, sao có thể cho phép hắn không kết hôn sinh con, hắn cùng Tiêu Tề là không giống nhau. Tiêu Tề cha mẹ đều không còn nữa, hắn ngược lại càng tự do một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kết hôn, cô độc sống quãng đời còn lại. Mạnh Vũ lại hỏi, ân, không kết hôn, cô độc sống quãng đời còn lại. Người phụ thân, người dưỡng phụ mẫu sẽ không đồng ý, không có người có thể tả hữu được ta. Hắn trầm mặc trong chốc lát lại bổ sung một câu, nếu không phải người nói, cũng không phải là bất luận cái gì những người khác. Dùng như vậy ngữ khí, như vậy thần thái nói những lời này, mỗi một chữ đều giống như chất chứa nóng bỏng độ ấm, từng câu từng chữ năng ở nàng trong lòng. Mạnh Vũ trầm mặc, một lòng cũng đi theo trầm hạ tới, bởi vì liền vào giờ phút này, nàng đột nhiên tưởng tượng một chút cái loại này tình huống. Nàng cùng Tiêu Tề ở bên nhau, bọn họ sinh hoạt thật sự hạnh phúc, nàng vĩnh viễn không biết có một cái thực yêu hắn nam nhân ở yên lặng thích nàng. Cũng sẽ không biết hắn sẽ vì nàng cô độc sống quãng đời còn lại, nàng thậm chí đều không quen biết hắn, có lẽ có cơ hội gặp mặt, nhưng cũng chỉ biết giống một cái người xa lạ giống nhau, vô cùng có khả năng còn liền cái tiếp đón đều sẽ không đánh. Nếu là như vậy kết quả, như vậy hắn không thể nghi ngờ so Tiêu Tề còn muốn thảm vô số lần. Tuy rằng này hết thảy căn bản không có phát sinh, chính là nàng hơi tưởng tượng liền cảm thấy trái tim từng đợt đau. Nàng vội vàng nói, ta không nghĩ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, nếu kết cục không phải giống như bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể giống người bình thường giống nhau kết hôn sinh con quá chính ngươi sinh hoạt. Ta vô pháp bình thường, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Mạnh Vũ, hắn đem tay nàng đặt ở hắn ngực, ngươi đã biết ta vì được đến ngươi có bao nhiêu biến thái, ta nơi này đã điên cuồng, cho nên bình thường không được. Mạnh Vũ nhào qua đi ôm hắn, không cần. Ta không nghĩ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Sở Tu Cần xoa xoa nàng đầu. Ta hiện tại có lão bà có hài tử. Ta như thế nào sẽ cô độc sống quãng đời còn lại? Mạnh Vũ phát hiện chính mình có điểm kích động quá mức. Hắn vừa mới chỉ là giả thiết mà thôi. Mạnh Vũ đang muốn buông ra hắn. Nhưng mà hắn lại ôm nàng đột nhiên đem nàng phát gục ở trên sofa. Hắn đối nàng nói. Ngươi xem. Ta thiếu chút nữa liền bởi vì ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi có phải hay không muốn bồi thường ta? Gì, như thế nào đề tài đột nhiên chuyển tới nơi này tới? Bất quá Mạnh Vũ đối hắn kia trận đau lòng kính còn không có quá đâu, nàng liền nói. Muốn như thế nào bồi thường? Hắn khóe miệng hơi hơi câu một chút, hắn miệng dán ở nàng bên tai nói. Ngươi biết đến, Sở Thúc Thúc thực biến thái, Mạnh Vũ một khuôn mặt tức khắc liền đỏ, ngươi đừng nháo. Này còn ở phòng khách đâu? Hắn đứng dậy đem nàng chặn ngang bế lên. Chúng ta đây liền đi trên giường. Ta mua một phen ghế dựa. Chúng ta đêm nay thử xem. À, cái gì ghế dựa? Người nhìn sẽ biết. Người lại cõng ta trộm mua cái gì đồ vật. Thứ tốt, quỷ hãy tin ngươi đâu. Sở Tu Cần ngươi cái biến thái. Người không phải nói ta là biến thái ngươi cũng thích sao? Cho nên nàng lúc trước vì cái gì muốn não chiều nói ra cái gì? Sở Thúc Thúc là biến thái nàng cũng thích loại này lời nói. Như thế rất tốt đi. Chính mình đào hố chính mình nhảy. Mà hắn cũng thật là một chút đều không khách khí. Đổi đa dạng làm nàng biết hắn đến tột cùng là như thế nào. Biến thái, hỗn đản, Mạnh Vũ tức giận mắng một câu. Giờ phút này nàng chính hoa ở nàng trong lòng ngực. Bởi vì kịch liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận động sau cả người rất nhỏ run rẩy. Hắn ôn nhu ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một hôn. Ân, hỗn đàn ở đâu? Hỗn đàn đừng ôm ta. Hỗn đàn muốn ôm, Sở Tu Cần ngươi thật là cái trán ghét quỷ. Ngươi mắng ta trán ghét quỷ ta còn là ái ngươi. Cho nên, lỡ công quá xấu rồi ta nên làm cái gì bây giờ? Mỗi người xấu lập tức tiếp nhận câu chuyện. Còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn bị người xấu ái bái. Cách chương.